sau khi bỏ rơi Apollo hề thù. Chương 75, phán quyết của Paris. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Paris trèo lên mái điện, ngẩn người nhìn những đường nét mơ hồ của tường thành ẩn hiện trong làn sương sớm. Mặt trời chưa xua tan mây mù, gió cuốn theo hơi lạnh còn sót lại của đêm đông muộn. Vì vội vàng, hắn quên khoác tấm áo lông, thân thể run lên vì giá rét, nhưng hắn tin rằng lạnh lẽo sẽ giúp hắn giữ được sự tỉnh táo, ở lại trong phòng lâu hơn, ở chung một không gian với người phụ nữ kia lâu hơn nữa. Nghĩ đến đây, Paris lại run lên, đứng trước dung nhan đủ khiến thần trí mê muội ấy. Hắn không biết bản thân có thể làm ra chuyện gì ngu xuẩn, không thể cứu vãn. Trước khi bỏ chạy trong bộ dạng nhếch nhác, hắn đã ra lệnh cho toàn bộ thị vệ nam rời khỏi tẩm điện của mình, tránh để kẻ nào vì sắc đẹp mà u mê lầm lạc. Đồng thời, hắn cũng phái người đến báo tin cho mẫu hậu Hecuba và em gái Cassandra, nhờ họ mang theo các thị nữ phù hợp đến chăm sóc Helen, để nàng không cảm thấy bất an khi đơn độc giữa một cung điện xa lạ. Bên dưới vẫn còn huyên náo, chẳng bao lâu nữa, cả hoàng cung Ilium sẽ biết chuyện. Ở một nơi xa xôi, trong một thành bang của Asia, có một nữ hoàng tên là Helen, và Helen ấy, chẳng rõ bằng cách nào, lại xuất hiện giữa tẩm cung của hắn. Paris không kìm được tiếng thở dài, chà sát đôi tay rồi vùi mặt vào lòng bàn tay. Vẻ mặt út sầu không hợp với khuôn mặt dễ mến của ngươi đâu. Một giọng nói mang ý cười vang lên sau lưng hắn, nhẹ nhàng như lông vũ lướt qua, vô cớ khiến lòng người ngứa ngáy. Paris sững lại, chậm rãi quay đầu theo tiếng gọi. Đập vào mắt hắn là một dung nhan và thân hình đẹp đến mức trái tim tưởng như đông cứng lại. Điều không thể tin nổi không chỉ là vẻ đẹp áp đảo lý trí, mà là tịch chi tiết nhỏ trong diện mạo của người phụ nữ trước mặt. Từ màu mắt, mái tóc, đến đường nét gương mặt, không ngừng thay đổi, nhưng bất kể khoảnh khắc nào, bất kể dáng hình nào, trước mắt hắn vẫn chỉ là nhan sắc hoàn mỹ không chút tì vết. Aphrodite, Paris lẩm bẩm, cũng chỉ có thần linh nắm giữ khái niệm cái đẹp mới xứng đáng sở hữu một dung mạo vừa biến ảo không ngừng, lại vĩnh cửu rực rỡ đến vậy. Hắn vội đảo mắt nhìn quanh, những kẻ qua lại nơi sân điện bên dưới đều thấy hắn, nhưng không ai nhận ra sự hiện diện của nữ thần. Thần linh chỉ cho phép những kẻ họ muốn mới có thể nhìn thấy họ. Giờ thì hắn phải một mình đối diện với vị thần khó lường này rồi. Ngươi có hài lòng với món quà ta gửi tới không? Aphrodite khẽ cười, quả nhiên là ngài. Paris nhắm mắt, trên mặt thoáng hiện nét đau đớn. Dù vẫn còn bàng hoàng và khiếp sợ, hắn vẫn có thể sâu chuỗi những gì Helen kể lại để hình dung ra chuyện đã xảy ra. Nàng đã chìm vào giấc ngủ trong phòng của mình tại Hoàng cung Sparta. Giữa cơn mơ màng, nàng trông thấy những con thiên nga trắng mở rộng đôi cánh, bay bổng giữa không trung, nâng đỡ tấm đệm nàng nằm. Nàng cho rằng đó chỉ là một giấc mộng quái lạ, nên không chống cự mà tiếp tục ngủ say. Nhưng khi thức giấc, nàng đã ở nơi đất khách quê người. Thiên nga chính là linh thú của Aphrodite. Paris không khỏi hỏi một câu dù đã biết rõ đáp án. Tại sao ngài lại làm vậy? Aphrodite liếc nhìn hắn, ánh mắt vừa mang theo nét trách cứ, vừa sóng sánh những tia sáng yêu kiều đến mức suýt nữa khiến trái tim hắn ngừng đập. Ta vẫn chưa cho ngươi thấy quyền năng của ta, phải không? Ta vốn định để ngươi gặp nàng một cách tự nhiên khi đến Asia. Nàng là người phụ nữ đẹp nhất thế gian, ngoại trừ thần linh, thế nhưng Apollo lại giáng thần dụ cản trở, khiến ngươi quyết định không đến Asia nữa. Vậy nên, ta chỉ còn cách mang nàng đến trước mặt ngươi mà thôi. Nữ thần chống cằm bằng một tay, đầu ngón tay khẽ chạm lên má, động tác duyên dáng như một thiếu nữ e thẹn, nhưng thần thái kiêu ngạo, xem mọi sự là lẽ đương nhiên ấy lại khiến hắn rùng mình. Đối với một vị thần hành động tùy ý theo sở thích như Aphrodite, tìm hiểu xem nàng có ác ý hay không là điều vô nghĩa. Chính vì nàng không có ác ý, hành động của nàng lại càng đáng sợ hơn. Paris không biết đáp lại thế nào, chỉ đành cúi mắt, không dám nhìn thẳng vào hóa thân của sắc đẹp. Aphrodite chẳng mảy may bận tâm đến sự im lặng của hắn. Tiếp tục nói, sắc đẹp của Helen là do ta ban tặng, D, CV, ân của nàng cũng do ta nắm giữ. Chỉ cần ngươi trao cho ta quả táo vàng, nàng sẽ khao khát ngươi hơn cả ngọn lửa thiêu đốt. Paris gần như muốn bịt chặt tai lại, nhưng nữ thần vẫn cất giọng dịu dàng, từng chữ từng lời như đang phác họa thiên đường ngay trước mắt hắn. Nàng sẽ dùng đôi môi mềm mại đỏ thắm ấy để hôn ngươi. Vòng tay mảnh mai sẽ ôm lấy bờ vai và thân thể ngươi. Hãy tưởng tượng đi, chàng mục đồng may mắn của ta. Chỉ cần ngươi trao cho ta quả táo vàng, người phụ nữ đẹp nhất thế gian sẽ là của ngươi. Hơi thở Paris trở nên rối loạn. Hắn không dám bỏ chạy khỏi nữ thần, nhưng cũng càng sợ phải đứng yên tại chỗ. Nhưng nàng là nữ hoàng của Sparta, là vợ của người khác. Hắn vùng vẫy, cuối cùng bấu víu được một lý lẽ để trấn tĩnh mình. Aphrodite bật cười khẽ, vậy thì sao? Nàng trở thành vợ của Menelaus, chẳng qua là do hắn gặp may. Khi các vương công cùng hội tụ để cầu hôn nàng, chính hắn bốc được cọng rơm duy nhất có đánh dấu. Helen yêu hắn bao nhiêu ư? Chưa chắc đâu. Nàng thở dài, ra chiều tiếc nuối, Paris đáng yêu của ta. Sao ngươi phải nghĩ ngợi nhiều đến thế? Ta hứa với ngươi, chỉ cần ngươi thừa nhận rằng sức mạnh của ta là không gì cưỡng lại được. Helen sẽ trở thành một tân nương nồng nhiệt lao vào vòng tay ngươi. Như thế còn chưa đủ sao? Paris cảm nhận được tia mất kiên nhẫn thấp thoáng trong giọng nói của nữ thần. Aphrodite xưa nay vốn làm theo ý mình, hiển nhiên không quen bị từ chối. Nhưng Hera, nữ hoàng của thiên giới, và Athena, vị thần mà thành Troy tôn thờ, cũng chẳng khác gì. Paris bấm mạnh vào lòng bàn tay, cúi mình cung kính đáp, quả táo vàng mà rớt ban cho ta đã được cất giữ ở một nơi an toàn. Và, ta cần thời gian để suy nghĩ, xin ngài hãy cho ta thêm chút thời gian để đưa ra quyết định. Aphrodite nhìn hắn chăm chú trong thoáng chốc, một người thợ săn lão luyện như Paris lại bị nỗi khiếp sợ ghim chặt. Hệt như một con linh dương trông thấy mãnh thú mà quên chạy trốn. Cũng giống như con nai trong ký ức xa xôi của hắn. Đôi mắt mở to hoang mang, giây khắc trước khi mũi tên của hắn xuyên qua tim nó. Đôi môi đỏ của nữ thần tình yêu và sắc đẹp khẽ cong lên, tạo thành một đường cong mê hoặc. Được thôi, vậy ngày mai, 3 ngày sau, 5 ngày sau, Aphrodite nhìn biểu cảm của Paris thay đổi theo từng con số mà nàng thốt ra. Như thể đang trêu chọc một con thú nhỏ đáng thương. Cuối cùng nàng khoan dung thở dài. Không sao cả. Vậy thì 10 ngày sau, ta sẽ báo cho Hera và Athena. Đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng nhau giáng lâm để lắng nghe quyết định của ngươi. Paris còn chưa kịp thốt ra một âm tiết nào, trước mắt hắn đã hoa lên. Nữ thần đã biến mất. Hắn thở dài một hơi. Làn hơi nóng từ miệng tỏa ra thành một làn sương trắng, mơ hồ che khuất tầm nhìn. Một lát sau, hắn lại vùi mặt vào lòng bàn tay lạnh lẽo. Sau khi tin tức thần linh đưa Helen đến thành Troy lan truyền, chuyện rớt ra lệnh cho Paris phán xét giữa 3 nữ thần cũng không còn che giấu được nữa. Các quý tộc bên cạnh vua Priam, các tế sư phụng sự 3 nữ thần, thậm chí cả những người tự xưng là hiền giả, ai ai cũng có ý kiến riêng. Chỉ trong thời gian ngắn, mỗi ngày đều có vô số người ra vào hoàng cung Ilium, tìm cách thuyết phục quốc vương Priam. Khi thời hạn mà Aphrodite đặt ra càng đến gần, cả thành Ilium như chìm trong không khí căng thẳng trước cơn bão sắp ập tới. Helen tạm trú trong cung điện của hoàng hậu Hecuba, hầu như không xuất hiện. ngay cả Cassandra cũng chỉ gặp nàng đúng 2 lần. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi thực sự đối diện với người phụ nữ có nhan sắc lẫy lừng trong truyền thuyết, nàng vẫn không khỏi chấn động. Khác với vẻ đẹp hoàn mỹ vĩnh hằng của Apollo hay Artemis, gương mặt và thân thể của Helen không hoàn mỹ. Nàng rất cao, theo quan niệm của người đời lúc bấy giờ, có lẽ là quá cao so với một nữ nhân. Chiều cao của nàng gần như ngang bằng Paris, răng cửa hơi lệch một chút, chỉ một chút thôi, nhưng khi nàng hé môi, người tinh ý sẽ nhận ra. Đôi mắt nàng mang một nét lạnh lùng, hình dáng hơi dài và hẹp, trong mắt có màu xanh nhạt, phảng phất nét xa cách khó gần. Vậy mà, khi tất cả những yếu tố có vẻ là khuyết điểm ấy kết hợp lại, chúng lại tạo thành một vẻ đẹp độc nhất vô nhị, đầy cuốn hút. Helen mang trong mình nét hờ hững tự nhiên của một mỹ nhân trời sinh. Nàng rõ ràng đã biết mình xinh đẹp từ thuở nhỏ, cũng đã quen với việc người khác dành cho mình quá nhiều sự chú ý chỉ vì ngoại hình. Vì lẽ đó, nàng không quan tâm đến việc cư xử của mình có đủ đoan trang hay không. Thậm chí đôi khi còn vô tình thể hiện sự chán ghét đối với chính vẻ ngoài của mình qua những cử chỉ bất ngờ. Ngoại trừ những thị nữ biết tiếng Asea, Helen hầu như không trò chuyện với ai. Đối với Hoàng hậu Hecuba, nàng luôn giữ thái độ tôn kính và nhã nhặn. Đối với những nữ quyến trong cung muốn gần gũi nàng, nàng cũng rất lịch sự, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Tuyệt nhiên không có ý định thân cận hơn. Không rõ nàng có đang dùng điều này để thể hiện mong muốn trở về Sparta hay không. Đây là lần thứ 2 Helen gặp Cassandra, cũng là lần đầu tiên nàng gặp công chúa Polyxena. Helen mỉm cười khẽ gật đầu chào 2 nàng công chúa. Cassandra rõ ràng nghe thấy tiếng hít sâu của em gái mình. Chỉ một nụ cười thoáng qua của Helen cũng đủ khiến người ta phải nín thở. Sau đó, Helen nhẹ giọng nói gì đó, thị nữ phiên dịch lại. Nàng ấy khen 2 công chúa thật xinh đẹp. Lời tán thưởng này, khi được thốt ra từ người phụ nữ đẹp nhất trần gian, dù bản thân không có ý khoe khoang hay chế giễu, thì khi lọt vào tai người khác vẫn có chút kỳ lạ. Nhất là đối với Polyxena, người vốn luôn tự tin rằng không thể có ai đẹp hơn chị dâu Andromache. Gương mặt nhỏ nhắn của nàng lập tức căng cứng, đôi tay đỏ ửng. Helen nhận ra phản ứng giận dỗi của cô bé, liền chớp mắt đầy bối rối. Nàng hoàn toàn không có ý chế giễu ai, nhưng chính khoảnh khắc hiếm hoi khi Helen để lộ cảm xúc lại càng thu hút sự chú ý. Bất cứ cử động nhỏ nào của nàng cũng mang theo hàng vạn phong tình. Polyxena bướm môi quay đi để xoa dịu không khí. Hoàng hậu Hecuba liền bảo Cassandra chơi đàn lyre. Không ai ngờ rằng khi bản nhạc vang lên được nửa chừng, Helen lại khẽ cất giọng hát theo. Giọng nàng trầm thấp, mang chút khàn khàn ở những nốt chuyển, một bài ca quen thuộc, nhưng khi cất lên bằng ngôn ngữ xa lạ, lại nhuốm một nỗi sầu muộn khó tả. Khi nốt nhạc cuối cùng tan biến vào không gian, Cassandra ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt Helen, người đẹp tóc vàng lại khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói với nàng vài câu. Thị nữ dịch lại, nàng ấy nói, khúc nhạc này cũng rất phổ biến ở Asia, không ngờ có thể nghe thấy nó ở Ilium. Ngoài ra, công chúa Cassandra, nàng ấy khen người đàn rất hay. Cassandra cúi đầu đáp tạ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nàng cảm thấy dường như mình đã tiến gần hơn một chút đến Helen. Nhưng cảm giác đó quá mong manh, rất nhanh liền tan biến dưới sự xa cách có chủ ý của đối phương. Khi rời khỏi cung điện của mẹ, nàng không khỏi nghĩ rằng, ngay cả khi không có cuộc tranh đoạt giữa các vị thần, Paris cũng sẽ khó lòng giữ được Helen bên mình. Bị đưa đến một vùng đất xa lạ, dù có bao nhiêu bất hạnh ở quê hương đi chăng nữa, thì phản ứng đầu tiên của bất kỳ ai cũng là muốn quay về. Không chỉ Cassandra nhận ra điều đó, Polyxena vốn đã có thành kiến với Helen. Trước khi gặp nàng, cô bé một mực khẳng định rằng không thể có ai đẹp hơn Andromache. Nhưng sau khi gặp Helen, suốt đường về nàng chẳng nói một lời. Mãi đến khi gần tới phòng mình mới miễn cưỡng thừa nhận. Nàng ấy đúng là rất đẹp, nhưng vẻ đẹp của nàng ấy giống như một bức tượng điêu khắc. Hơn nữa nàng ấy thường ngồi bất động, trông thật đáng sợ. Dừng một chút, nàng lại hỏi, vậy bao giờ Helen mới rời khỏi Ilium? Cassandra chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười khổ. Điều này phụ thuộc vào thái độ của người Asea. Hôm trước, quốc vương Priam cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Ông sẽ lập tức phái sứ giả, đề nghị người Asea dùng Hyzen bị bắt làm con tin để đổi lấy Helen. Chồng của Hyzen là Telamon, vua của Salami, cách Sparta rất xa. Nhưng theo lời Helen, khi cha nàng chọn phò mã, các nam nhân từ khắp các thành bang Asea đều thề rằng bất kể ai rút được sợi rơm may mắn để cưới Helen, những người còn lại cũng sẽ bảo vệ cuộc hôn nhân đó. Nếu Telamon có thể thả Hyzen dưới áp lực từ quốc vương Sparta, hắn có lẽ sẽ chấp nhận yêu cầu từ phía thành Troy. Với vua Priam, đây là cơ hội hiếm có để đón chị gái mình về nhà. Ông thậm chí còn cân nhắc đưa Pin làm chứng nhân đến Sparta cùng đoàn sứ giả. Dù Cassandra đã nhìn thấu thân phận thật sự của hắn, Apollo vẫn tiếp tục giữ danh tính giả này và đóng vai một kẻ si tình đang cạnh tranh với thần Apollo để theo đuổi Cassandra. Cassandra thậm chí có chút nghi ngờ Apollo đang tìm thấy một niềm vui kỳ quặc trong trò chơi này. Còn về số phận của quả táo vàng, thời gian chẳng còn nhiều. Cassandra chỉ có thể đặt hy vọng vào một bảo vật mang ý nghĩa quyết định. Cassandra bừng tỉnh giữa đêm khuya. Hương thơm ngọt ngào quen thuộc len lỏi khắp tẩm điện. Không gian xung quanh tĩnh lặng như thể vạn vật đều chìm trong giấc ngủ. Nàng ngồi dậy, quả nhiên trông thấy bóng hình quen thuộc bên khung cửa sổ. Dionysus, hy vọng ta không đến quá muộn. Vị thần với mái tóc đen dài buông xóa khẽ mỉm cười. Xin lỗi vì lại quấy rầy giấc ngủ của ngươi. Cassandra lắc đầu, ngươi đến rất đúng lúc. Huống hồ, vốn là ta đưa ra thỉnh cầu quá hà khắc. Nếu điều đó nằm trong quyền năng của ta, ta sẵn lòng giúp ngươi. Dionysus dừng lại một chút, nét mặt hiện lên một tia thích thú khó lường. Hơn nữa, dù chỉ là một chút thôi, cũng coi như là đòn phản kích nhỏ bé đối với nữ hoàng. Nói vậy là, Cassandra khó giấu nổi sự mong đợi. Dionysus khẽ phất tay, một bọc vải dầu rơi nhẹ xuống bên nàng. Gói đồ nhỏ nhưng lại mang trọng lượng nặng nề khác thường. Nàng mở ra xem, bấy giờ mới cảm thấy đôi vai căng cứng của mình được thả lỏng đôi phần. Cảm ơn, nàng thì thầm, vô cùng cảm kích. Dionysus không khách sáo phủ nhận lời cảm tạ, chỉ nói, ta rất tiếc phải bỏ lỡ vở kịch hấp dẫn sắp tới. Nhưng ta không thể lưu lại Ilium quá lâu, người sắp khởi hành xuống địa phủ. Y thần cúi mắt, phải, muốn lợi dụng kẽ hở thì phải hành động khi đỉnh Olympus còn đang hỗn loạn. Giọng nói của y rất bình tĩnh, nhưng Cassandra vẫn nhận ra chút dao động ẩn hiện nơi đáy mắt. Có điều gì ta có thể giúp không? Nàng nhẹ giọng hỏi, dù không thể bày mưu tính kế, cũng chẳng thể giúp ngươi trốn đi lần nữa. Nhưng ít nhất ta có thể lắng nghe. Dionysus thoáng sững lại, rồi bật cười. Chỉ là chuyện trong lòng mà thôi. Lúc phiêu bạt, ta gặp một người. Ta từng nghĩ bản thân sẽ không bao giờ để điều xảy ra với mẹ mình lặp lại trước mắt. Vậy mà cuối cùng, nàng ấy vẫn chết ngay trước mặt ta, mà ta thì vô phương cứu vãn. Gặp lại linh hồn của người đã khuất hóa ra cần rất nhiều dũng khí. Ta không ngừng nghĩ đến những chuyện vô ích, ví dụ như, y ngừng lại một thoáng, rốt cuộc vẫn khẽ nói ra, mẹ ta có hối hận vì đã sinh ra ta không? Hay nếu như người ấy không muốn tái sinh, ta không biết bản thân sẽ làm gì. Vị thần trẻ tuổi từng là một phàm nhân mỉm cười như thể tự giễu, nhưng giọng nói lại bình thản đến lạ thường. Thời gian trôi qua, cảm giác là một con người vào khoảnh khắc chào đời rồi lìa thế cũng dần trở nên xa vời. Ta không chắc mình còn hiểu được họ nghĩ gì. Nếu ngươi vẫn muốn hiểu nàng ấy, thì chính ý niệm ấy đã đủ đáng quý rồi. Biểu cảm Dionysus thoáng chốc trở nên khó tả. Ánh mắt y liếc nhanh ra phía sau như thể có ai đó đang đứng đấy, rồi lại kiềm lời muốn nói. Cassandra chớp mắt, vẻ mặt hiện lên tia nghi hoặc. Chẳng lẽ Apollo đang ở ngoài đó? Dionysus mím môi, tinh quái nháy mắt một cái. Ngươi đã có quá nhiều chuyện cần lo nghĩ rồi. Chuyện này kể ra dài lắm. Nhận thấy y không có ý định tiếp tục, nàng cũng không truy hỏi, chỉ nói, khi tất cả những chuyện này kết thúc, chúng ta sẽ lại ngồi xuống trò chuyện nghiêm túc. Đương nhiên, vậy thì, hẹn gặp lại. Bóng dáng Dionysus tan vào hư vô như sương khói. Cassandra vẫn ngồi trên mép giường, chờ một lúc, rồi khẽ gọi vào khoảng không. Apollo, vị thần tóc vàng hiện ra, nhẹ nhàng hóa giải thuật ẩn thân, chẳng biết đã đứng đó từ bao giờ. Hắn cầm lấy bọc vải dầu Dionysus vừa mang đến, điềm nhiên nói, khi Paris tỉnh dậy, hắn sẽ thấy thứ này đặt ngay bên gối. Hắn dường như không định để nàng có thêm cơ hội lên tiếng. Khẽ chạm một ngón tay lên trán nàng, ngày mai sẽ rất dài, nàng cần phải ngủ. Cassandra thực sự bắt đầu cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến, liền trở lại nằm dưới lớp chăn. Nàng lim dim nhìn Apollo trong chốc lát, khẽ hỏi, kế hoạch của ta thực sự có hiệu quả không? Bàn tay Apollo tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, khẽ vuốt qua mái tóc nàng, rồi dừng lại bên má. Không giống lần đầu gặp gỡ, giờ đây, khi bên hắn, nàng không còn cảm giác lạnh lẽo nữa. Chỉ cần là lúc ở cạnh nhau, thế giới của hắn dường như luôn rộng mở chào đón nàng. Ta đã kinh ngạc trước nàng rất nhiều lần rồi. Hãy tin tưởng hơn vào những điều kỳ diệu của chính mình. Cuối cùng, hắn nói vậy, Cassandra khẽ bật cười, rồi nhắm mắt. Ngày hôm sau, Paris khởi hành trước lúc bình minh, như đã giao ước, một mình tiến về một ngọn đồi nhỏ ngoài thành Ilium. Hắn đến rất sớm, các nữ thần vẫn chưa giáng lâm. Trong lúc chờ đợi, hắn ôm lấy chiếc hộp kim loại hình vuông mang theo bên mình. Tâm trí dần trôi dạt. Lần gần nhất hắn ngồi một mình trong màn sương mờ ảo của buổi sớm tinh khôi, đối diện với những ngọn đồi tĩnh lặng, dường như đã là chuyện của nhiều năm về trước. Khung cảnh trước mắt cùng làn gió nhẹ lướt qua, khiến hắn nhớ lại quãng thời gian còn là một mục tử. Rồi hắn nghĩ đến điềm báo u ám vào ngày mình chào đời. Nếu không phải vì thái độ có phần dè chừng mà phụ vương và mẫu hậu dành cho hắn, có lẽ hắn đã quên mất rằng họ từng mong hắn không tồn tại trên đời. Chỉ vì cuộc tranh đấu của ba nữ thần, hắn mới được Hera và Athena để mắt đến, mới có thể tìm lại song thân. Từ một kẻ chăn cừu vô danh hóa thân thành vương tử của một thành bang, hắn không phủ nhận cuộc sống hiện tại tiện nghi hơn trước gấp bội. Nhưng cũng có những khoảnh khắc, hắn nhớ về sự tự do khi chỉ cần lo nghĩ về đàn cừu và chó chăn cừu của mình. Cassandra chưa nói gì nhiều, nhưng Paris vốn nhạy bén với hiểm nguy. Dù nàng không tiết lộ những bí mật từ thần linh, hắn cũng đoán được một điều. Chọc giận bất cứ ai trong ba vị nữ thần đều sẽ dẫn đến tai họa. Bởi thế, những lời hắn nói và hành động hắn thực hiện trong ngày hôm nay sẽ quyết định vận mệnh của hắn và của cả thành Troy. Ai có thể ngờ rằng sẽ có một ngày hắn cũng phải gánh lấy trọng trách nặng nề này, trở thành nhân vật chính trong vở bi kịch của các vị thần. Lẽ ra, những chuyện thế này chỉ nên dành cho những bậc huynh trưởng như Hector. Paris khẽ cười tự giễu. Thế nhưng kỳ lạ thay, hắn chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Vầng dương dần nhô cao. Paris đứng dậy, nheo mắt nhìn ánh sáng rực rỡ từ cỗ chiến xa của Helios. Khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng chói lòa bùng lên như sao rơi xuống trần gian. Nhấn chìm tầm nhìn của hắn, một luồng uy nghiêm và linh thiêng ập đến, khiến hắn không kìm được mà cúi đầu, thầm xưng tụng danh thánh của các vị thần. Hỡi đứa con lưu lạc của dòng dõi Priam, có vẻ như ngươi đã đưa ra quyết định. Người cất tiếng đầu tiên là nữ hoàng Hera, quầng sáng sau lưng nàng tỏa rộng, tranh dạng với ánh dương, khiến Paris không thể nhìn thẳng vào dung nhan của bà. Cha rớt ra lệnh cho ngươi chọn ra người đẹp nhất giữa chúng ta, rồi trao quả táo vàng, biểu tượng của phán quyết, cho kẻ chiến thắng. Đôi mắt sắc sảo của Athena dõi theo chiếc hộp trong tay Paris. Nàng khoác trên mình bộ khôi giáp, nhưng không đội mũ trụ, hiện thân của cả hai khía cạnh, nữ thần trí tuệ và nữ thần chiến tranh. Aphrodite lười biếng vu, ốt thêm lớp áo mỏng manh phủ trên thân thể nàng. Những đường cong uyển chuyển thoát ẩn thoát hiện dưới ánh bình minh. Nàng ngang nhiên nháy mắt với Paris. Còn chờ gì nữa? Hãy quyết định đi, hỡi chàng mục đồng. Paris hít sâu một hơi, mở chiếc hộp vuông trong tay. Ngón tay hắn không hề run rẩy, hắn lấy ra quả táo vàng rực, ánh sáng trên bề mặt nó lấp lánh như dòng mật chảy. Rồi cẩn thận đặt lên tảng đá lớn trước mặt, ba nữ thần đồng loạt dán mắt vào quả táo, biểu cảm của họ khác nhau rõ rệt. Một tia giận dữ thoáng qua gương mặt Hera, Athena nhếch nhẹ khóe môi như thể cười mà không cười, còn Aphrodite thì tỏ ra thích thú. Chăm chú quan sát thứ quả lấp lánh kia, Paris khẽ nhắm mắt, khoảnh khắc tiếp theo, Aphrodite khẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc, Hera nheo mắt đầy nghi hoặc, chỉ có Athena vẫn giữ nguyên nét mặt. Paris thò tay vào chiếc hộp, hắn lấy ra quả táo vàng thứ hai, và rồi quả táo vàng thứ ba, ba quả táo giống hệt nhau, cùng kích cỡ, cùng rực rỡ, cùng tròn trịa. Xếp ngay ngắn thành một hàng trước mặt các nữ thần. Người đã đánh cắp những quả táo vàng này từ đâu? Hera cau mày, giọng nói thấp đi, ẩn chứa sự phẫn nộ. Paris khinh hề lùi bước. Hắn cất giọng rõ ràng. Xin người hãy lắng nghe hết lời ta rồi hãy phán quyết. Làm sao ta có thể định đoạt vẻ đẹp hoàn mỹ của thần linh? Nhưng Zeus đã giao cho ta sứ mệnh này. Ta không thể thoái thác. Ta trằn trọc suy tư về mệnh lệnh bất khả thi của thần vương. Cuối cùng chỉ còn cách lựa chọn phương pháp ngu muội nhất. Môi hắn khẽ run lên một thoáng, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh. Ta đã đem quả táo vàng mà rớt ban xuống chôn vào lòng đất như một hạt giống, rồi cẩn trọng chăm bón nó. Như ba vị đã thấy, đây là ba trái duy nhất mà cây đó kết được. Vừa nói, Paris vừa lấy ra món đồ cuối cùng trong hộp, đặt phía sau ba quả táo, một nhánh cây khô héo, cạn kiệt sinh khí, hắn quỳ một gối xuống, tận dụng địa thế cao của sườn đồi, vươn hai tay lên trời trong tư thế khiêm nhường, như một kẻ phàm trần cầu nguyện với toàn thể thần linh trên đỉnh Olympus. Hỡi nữ hoàng tôn quý Hera, hỡi nữ thần bảo hộ thành Troy. Trí tuệ thêm sâu Athena, hỡi đấng chủ quản tình yêu và sắc đẹp Aphrodite, xin hãy nói cho ta biết, trong ba quả táo này, quả nào mới là đẹp nhất? Cách chương.